Chương 505, Lâm Giật nghi hoặc. Hàn Quốc rúc vào Lâm Giật trong lòng phát sinh một tiếng nỉ non, lẳng lặng hưởng thụ cái này một phần sau khi chiến đấu dư vị cùng ôn hình. Hàn Quốc, vì sao sao các ngươi không nhiều lắm lộng mấy chiếc thuyền đâu, nói như vậy các ngươi ra biển lời nói có thể lấy được tài nguyên cũng liền càng nhiều. Lâm Giật đống nhiên mở miệng nói, lấy Hàn Quốc thực lực muốn đi ra ngoài lộng mấy chiếc thuyền căn bản không phải việc khó, nhưng là lại phát hiện nơi đây chỉ có một con thuyền hải tặc. Tuy là rất lớn hình cái kia một loại coi như là Hàn Quốc hai cái thể hình lớn vô cùng mội mội đều có thể chịu tải thuyền hải tặc, nhưng là đối với một cái quốc gia mà nói, một con thuyền hải tặc hiển nhiên là không đủ. Nếu như làm nhiều mấy chiếc thuyền hải tặc lời nói coi như không phải dùng để chiến đấu ra ngoài đánh cướp cũng có thể vận dụng nhiều tư nguyên hơn trở về Amazon Lily đi. Dù sao Amazon Lily tuy là gặp may mắn, nhưng là cũng chính bởi vì quá trải qua thiên độc hậu, nơi đây là vô phong mang lại là khắp nơi đều là hải quái xào huyệt căn bản không có địch nhân có thể đánh vào nơi đây, nhưng này dạng cũng tạo thành cùng ngoại giới tiếp xúc cực nhỏ, càng chưa nói là giao dịch lui tới. Như vậy tình huống bên dưới liền đưa tới rất nhiều ngoại giới tài nguyên đều là Hàn Quốc dẫn dắt băng hải tặc cụ dạ đi ra ngoài bên ngoài cầm trở về. Thuyền hải tặc không khó lấy được, nhưng là căn bản quá không vô phong mang. Thiếp thân thuyền là bởi vì du xà nguyên nhân khả năng dễ như trở bàn tay vượt qua vô phong mang, có thể là chỉ dựa vào hai cái du xà căn bản không đủ để kéo quá nhiều thuyền hải tặc. Nếu như trước la một con thuyền trở về rồi trở về la đệ nhị chiến thuyền kéo tới kéo đi, du xà cũng là có cực hạn thể lực, một hai qua lại đều cực hạn, đến lúc đó còn không bằng một chiếc thuyền tới thuận tiện mau lẹ, không có du xà, không nhưng cái khó lấy ở vô phong mang đi. Nhưng lại sẽ bị biển bên trong hải quái công kích, cho nên thiếp thân mới không có mang một ít thuyền hải tặc trở về. Hàn Quốc nói ra, là tối trọng yếu là coi như là có du xà ở, cũng không phải 100% sẽ không bị hải quái công kích, chỉ là sẽ bị công kích tỷ lệ hạ thấp nhất, du xà cộng thêm thiếp thân khả năng hoàn toàn cách tuyệt hải quái công kích xuất hiện. Thì ra là thế, Lâm Giật bừng tỉnh đại ngộ. Không có du xà kéo lời nói làm sao ở vô phong mang xuyên toa làm sao không bị hải quái công kích, vô phong mang đáng sợ như vậy còn không phải là bởi vì khắp nơi đều là hải quái xào huyệt, hơn nữa dựa vào sức gió đi đội thuyền căn bản là chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Mà bên trong hải quái cùng những cái khác hải vực hải quái một dạng tình huống bên dưới rất ít chủ động lên bờ công kích đội thuyền bất đồng, cái này bên trong hải quái chỉ cần có đội thuyền. Có mặc cho là cái gì ở biển rộng đi quá đều sẽ đụng phải công kích. Cho dù có du xà ở cũng chỉ là hàng thấp công kích tỷ lệ, một ngày có quá mức đói bụng hoặc là tâm tình không hảo hải quái phát điên lên tới như cũ sẽ công kích có du xà dẫn dắt đội thuyền. Lúc này nếu như không có Hàn Quốc ở, không có nàng nạ hạ tuyệt thiên ở dưới bá vương sắc hạ kỷ kinh sợ dầu mổ làm sao để hải quái không dám qua đây. Của nàng hai cái muội muội tuy là lợi hại không sợ hải quái, nhưng là ở trên biển khơi vô phong mang bên trong hải quái căn bản là trực tiếp công kích đội thuyền. Một lần tới rất nhiều bọn họ tự thân là không sợ, nhưng là không có Hàn Quốc ở đây đội thuyền rất dễ dàng đụng phải tổn hại. Đến lúc đó một cái không tốt đội thuyền tổn hại rơi lời nói rơi vào biển rộng bọn họ liền thảm. Thiếp thân thử qua một lần mang theo hai chiếc thuyền trở về, kết quả thiếp thân về trước đi chờ du xà khôi phục một ít thể lực sẽ đi qua la di chuyển. Kết quả cái kia hai chiếc thuyền tại chỗ đã là bị hải quái phá hủy, hoặc là liền là bị đi ngang qua đội thuyền đánh cướp. Nếu như thiếp thân phái người ở nơi nào trông coi lời nói ngược lại là không có người dám đoạt, nhưng là hải quái công kích bọn họ cũng rất nguy hiểm. Một ngày không có đội thuyền, rơi vào trong biển rộng liền nguy hiểm, thiếp thân hai cái muội muội tuy là không sợ hải quái, nhưng là những thứ này hải quái là trực tiếp từ đáy biển công kích thuyền bè. Bọn họ là năng lực giả không cách nào xuống biển, hơn nữa giết hải quái không cách nào trong vòng thời gian ngắn rời đi sẽ có đại phiền toái, khắp nơi đều là tiên huyết sẽ hấp dẫn đại lượng hải quái qua đây, đến lúc đó coi như thiếp thân hai cái muội muội cũng vô pháp bảo vệ đội thuyền. Mà nếu như thiếp thân ở lại còn lại trên thuyền hải tặc lời nói ngược lại là có thể bảo trụ những thứ này thuyền hải tặc, dù cho không có du xà ở cũng không thành vấn đề. Nhưng là không có thiếp thân đang để cho du xà la còn lại thuyền trở về đồng dạng sẽ có gặp phải bị công kích thời điểm. Đến lúc đó dù cho là 10 lần có một lần bị hải quái công kích, mang tới tổn thất so với ở bên ngoài lấy được tài vật còn lớn hơn rất nhiều. Hàn Quốc nói rằng, như vậy vì sao không nhiều lắm lộng mấy cái du xà đâu, đến lúc đó toàn bộ thuyền hành động chung, đến lúc đó lại du xà dẫn dắt đội thuyền, đồng thời giảm bớt hải quái công kích tỷ lệ. Có nữa ngươi trấn áp cái này bên trong tất cả, để hải quái căn bản không dám tới gần nơi này dạng không là được sao? Lâm Giật nói rằng. Đầu tiên thể hình lớn như vậy du xà cũng không dễ dàng tìm, tìm được cũng rất khó thu phục, ít nhất ngoại trừ thiếp thân ở ngoài những người khác giết chết du xà là đơn giản, nhưng là thu phục du xà lời nói liền không dễ dàng. Du xà là rất hung mãnh độc hải xà, nếu như không cách nào để cho kỳ chân tâm quy thuận, bằng không tuyệt đối sẽ phản phệ chính mình. Thứ nhì, một dạng du xà thể hình không đủ lớn căn bản vô dụng, mà chút cũng đủ lớn du xà đều cơ bản ở trong biển sâu. Coi như thiếp thân có thông thiên bản lĩnh, bọn họ không hơn bờ thiếp thân cũng không có biện pháp xuống biển chóc chúng nó, chứ có thiếp thân ở hải quái. Du xà các loại căn bản không dám tới gần, nhưng là thiếp thân không có ở đây những tên kia đi ra lời nói ai có thể bắt giữ đồng thời thu phục chúng nó. Hầu hết thời gian những thứ này du xà thà rằng nguyện chết cũng sẽ không khuất phục. Tuyệt đại đa số đều sẽ tuyển trạch tử chiến đến cùng, hung tàn không gì sánh được, muốn bắt giữ, muốn thu phục ngoại trừ thiếp thân ở ngoài những người khác quá khó khăn. Hạn có nói rằng, đích xác có rất nhiều phiền toái địa phương, tuyệt đại đa số thuyền hải tặc dù sao thì không bằng hải quân thuyền, bọn họ kiêng kỵ chỉ là vô phong mang bên trong hải quái, mà không phải vô phong mang khí hậu, thuyền con của bọn họ coi như không có du xà các loại đồ đạc dẫn dắt cũng có thể ở vô phong mang xuyên toa. Có thể để cho bọn họ cố kỵ vẹn vẹn chỉ là hải quái công kích mà thôi. Lúc này đây trở về ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi lộng mấy chiếc quân hạm. Lâm Giật nói rằng, có thể đi qua vô phong mang hải quân thuyền có thể không phải bình thường hải quân thuyền có thể làm được, phải là bụt tở cồn cấp bậc chiến hạm mới được, mà cái tầng thứ chiến hạm há lại là bình thường hải quân có thể sử dụng, có thể sử dụng đều là trung tướng tầng thứ. Nói như vậy phải ở bên ngoài lấy được một con thuyền có thể ở vô phong mang đi quân hạm rất khó, trừ phi Hàn Quốc vừa vặn rời bến thời điểm gặp phải trung tướng đồng thời giết chết hắn đoạt thuyền của hắn mới được. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.